Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 369, ngươi tâm, còn chưa đủ ác năm. Góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi là thật muốn rời đi, có thể không phải giả bộ, bởi vì, nàng một điểm không vội, trừ nàng và Mạc Liên Thành, muốn cứu Khúc Tâm Ninh, không có người, mặc dù có người đi cầu Hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng thả người, bởi vì Hoàng thượng lúc ấy cũng nói, đó là cho Mạc Liên Thành một cái giao phó, không có Mạc Liên Thành cho phép, thân là Hoàng thượng. Kim khẩu vừa mở, cũng sẽ không dễ dàng đổi giọng. Mắt thấy, Khúc Đàn Nhi sắp bước đến cánh cửa. Nàng không vội, có thể là, nhị phu nhân cấp bách. Nhị phu nhân lập tức xông lên trước, quỳ gối Khúc Đàn Nhi trước mặt. Đáng thương tựa như ôm lấy Khúc Đàn Nhi chân. Khóc thút thít nói, Đàn Nhi, ngươi nhất định phải mau cứu ngươi nhị tỷ. Nàng tâm nhãn không hỏng. Chỉ là nhất thời làm sai sự tình. Cầu ngươi cho nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Có được hay không? Van cầu ngươi. Thật, van cầu ngươi. Bất thình lình, nhị phu nhân hướng Khúc Đàn Nhi dập đầu. Một cái rất dùng sức mạnh mẽ đập. Khúc Đàn Nhi trong lòng chua chua. Không phải bởi vì Khúc Tâm Ninh. Mà là trước mắt phụ nhân. Dù nói thế nào. Xảy ra chuyện là chính nàng nữ nhi. Hơn nữa, nàng xem ra so với Khúc Giang Lâm, càng có thể nhận rõ sự thật. Chí ít nàng một mực không có phủ nhận Khúc Tâm Ninh sai lầm. Chỉ là khẩn cầu tha thứ. Mà Khúc Giang Lâm lại nói ra nghĩ như vậy rũ sạch sự thật lời nói. Một cái đại nam nhân lòng giả. Vậy mà không bằng nuôi dưỡng ở khuê phòng nữ tử. Thật đáng buồn. Đáng tiếc, Khúc Đàn Nhi hơi hơi xoay người, đi đỡ nhị phu nhân, ôn nhu nói, nhị nương, người đứng lên nói chuyện, nếu nói Khúc phủ có người nào ta không ghét, vậy cũng chỉ có người, có thể là nhị nương, người đến suy nghĩ một chút, nếu như nhị tỷ không sợ người, không có động giết ta tâm, nàng cũng sẽ không có hôm nay kết cục, người nói có phải hay không? Đàn Nhi, nhị nương rõ ràng, chỉ là, đáng thương ta, chỉ là một đứa bé mẫu thân. Ta biết rõ, nhưng ta nhận bất công. Không có người giúp ta nói chuyện. Trong lòng ta không cao hứng. Cảm thấy bất công, ta dù sao cũng phải muốn một điểm đền bù tổn thất. Đúng hay không, chỉ là trấn tâm châu. Cha đều không nỡ, có thể thấy được, nhị tỷ mệnh. Cũng không phải rất trọng yếu. Khúc Đàn Nhi nói lời này lúc. Có chút lạnh lạnh nhìn về phía Khúc Giang Lâm. Khúc Giang Lâm giật mình. Nhị phu nhân giống nghe hiểu cái gì. Lập tức chuyển hướng Khúc Giang Lâm. Cầu xin. Lão gia. Trấn tâm châu trọng yếu đến đâu. Đó cũng là vật ngoài thân. Nếu như Tâm Ninh xảy ra chuyện. Nữ nhi đều không. Ngài cầm trấn tâm châu lại như thế nào. Lão gia, ngươi liền cho Đàn Nhi đi. Đàn Nhi cũng là ngài nữ nhi. Cũng không tính truyền ra ngoài. Phụ đạo nhân gia, không biết cũng đừng nói lung tung. Khúc Giang Lâm muốn mắng cái gì. Nhưng lại nhịn xuống không có chửi đi ra. Nhị nương ngược lại là so rất nhiều người đều cường. Nhìn ra đều thấu triệt. Cha, vật là chết, người là sống. Đến cùng là vật trọng yếu. Hay là một cái sống sờ sờ quý phi nương nương trọng yếu. Vậy nhưng quan hệ đến. Khúc phủ hưng suy xuống dốc vấn đề. Khúc Đàn Nhi cười nhạt. Vứt xuống cái này vài câu. Nàng người đã bước ra cánh cửa. Cha không ngại về trước phủ suy nghĩ thật kỹ. Lúc nào nghĩ thông suốt lại tới tìm ta. Khúc Đàn Nhi vừa đi. Kính Tâm liền muốn tiễn khách. Khúc đại nhân, nhị phu nhân. Mời đi, Kính Tâm cung nhiên nói. Khúc Giang Lâm thấy một lần Kính Tâm. Ngược lại là nhớ tới cái gì? Có chút lo âu thăm dò hỏi. Kính Tâm, ngươi nói Đàn Nhi, nhà ngươi chủ tử, liền nhất định muốn trấn tâm châu sao? Nàng muốn tới làm cái gì? Khúc đại nhân, chủ tử sự tình, nô tỳ, tại Khúc Phủ nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ, người cũng quên Khúc Phủ ân tình sao? Khúc Giang Lâm lập tức bày ra ngày xưa giá đỡ. Bản khởi mặt, Kính Tâm tựa như một mặt khó xử. Chần chờ, cách chương.